Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Thủy Tinh Hung Tướng, Âu Dương Tướng Quân, không cần như thế tuyệt vọng đi, chẳng lẽ ta vừa rồi tại ngoài thành lời nói, ngươi cũng quên hay sao? Làm đạo thanh âm này truyền ra thời điểm, cái kia Thông Thiên Quân chấp pháp đội trưởng tay cũng không khỏi hơi chậm lại. Bởi vì hắn hiển nhiên nghe được đạo thanh âm này đến cùng là từ ai trong miệng phát ra tới. Tất cả mọi người là lăng lăng xoay đầu lại. Trên thực tế bọn hắn tại quay đầu trước đó, liền đã biết cái kia hai câu nói là Diệp Băng nói tới. Chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng những lời này ý tứ. Nếu nói qua muốn cứu ngươi, vậy ngươi Âu Dương tướng quân đầu này tính mệnh, ai cũng thu không đi. Không có đi quản đám người ngạc nhiên tầm mắt, Diệp Băng lại một lần nữa mở miệng, mà lần này mở miệng, làm cho Âu Dương Trùng phảng phất một cái sắp người chết chìm. Bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, sẽ không bao giờ lại buông tay. Kỳ thật vừa rồi Diệp Băng không có trước tiên mở miệng, hay là muốn nhìn một chút vị này Âu Dương tướng quân nhân phẩm. Nếu như hắn tại Tiêu Bất Thông giá họa châm ngòi phía dưới, thật đối với mình sinh ra oán hận chi ý, cái kia người như vậy không cứu cũng được, cũng may Âu Dương Trùng cũng không có để Diệp Băng thất vọng. Tại loại này sống chết trước mắt, cũng còn có thể thủ được bản tâm, biết chuyện này cùng những người khác không quan hệ, cái này rất là khó được, cho nên Diệp Băng rốt cục lên tiếng mở miệng, thành như hắn nói, nếu lúc trước ở bên ngoài ở giữa đã làm ra hứa hẹn, Âu Dương Trùng này còn tính là một cái quang minh lỗi lạc người. Vậy liền cứu một phát đi. Làm sao, Diệp Băng, ngươi thay đổi chủ ý sao? Bản tướng quân ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đem Hàn Thiết Soái lệnh trả lại cho ta, vậy ta có thể cân nhắc tha cho hắn một mạng. Bỗng nhiên nghe được Diệp Băng nói như vậy Tiêu Bất Thông, trong lòng cũng là khẽ động. Chắc hẳn phải vậy cho rằng tiểu tử này vừa rồi chỉ là tại loài người. Hiện tại chơi chán, rốt cục nghĩ thông suốt phải dùng cái kia Hàn Thiết Soái lệnh tới cứu Âu Dương Trùng một cái mạng. Đối với Tiêu Bất Thông mà nói, Âu Dương Trùng tính mệnh, lại nào có Hàn Thiết Soái lệnh tới trọng yếu. Cho nên hắn đồng thời không có quá nhiều do dự, trực tiếp chính là mở miệng lên tiếng, nhìn khá là không kịp chờ đợi. Bất Thông tướng quân suy nghĩ nhiều, muốn cứu Âu Dương tướng quân một cái mạng, cũng không phải là nhất định phải dùng Hàn Thiết Soái lệnh đến đổi a. Diệp Băng sắc mặt cầu quái ngẩng đầu đến, lời nói ra, làm cho Tiêu Bất Thông khẽ giật mình đồng thời, tất cả mọi người là nghĩ đến một cái khả năng, lập tức tất cả đều lần nữa trở nên trợn mắt hốc mồm bắt đầu. Chẳng lẽ, hắn còn có thể xuất ra cái thứ ba Thủy Tinh tướng quân đầu người? Một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, trong lòng trong nháy mắt toát ra một cái ý niệm như vậy. Bởi vì nhìn Tiêu Bất Thông quyết tuyệt, nếu như không đem Hàn Thiết Soái lệnh trả lại, đó là nhất định không biết bỏ qua cho Âu Dương Trùng. Kể từ đó, có thể cứu Âu Dương Trùng phương pháp duy nhất, chính là Diệp Băng có thể lấy thêm ra một viên Thủy Tinh tướng quân thủ cấp. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Chẳng lẽ những cái kia địa băng lực cấp độ Thủy Tinh đế quốc tướng quân? Thật giống rau cải trắng đồng dạng tốt hái sao? Ha ha, Diệp Băng, ngươi nên không phải còn có thể xuất ra một viên Thủy Tinh tướng quân đầu người đi. Thật sự là chết cười. Đùng, Tiêu Bất Thông khẽ giật mình sau đó. Rất hiển nhiên đã là minh bạch Diệp Băng thuyết pháp. Tại chỗ ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng. Chỉ bất quá cuối cùng một câu nói còn chưa nói hết. Từ Diệp Băng bao cổ tay bên trong, liền bị hắn ném ra một cái tròn vo đồ vật, vật kia một mực lăn đến trước mặt hắn hơn một xích chi địa. Cùng cái kia lô long thủ cấp song song mà đứng, hòa lẫn, tại Tiêu Bất Thông trong lòng, nguyên bản căn bản không tin tưởng Diệp Băng có thể xuất ra viên thứ ba Thủy Tinh tướng quân đầu. Người. Bởi vì cho dù là hắn Thông Thiên Quân này tướng quân, đường đường thất đoạn địa băng lực cường giả, cũng là không thể nào làm được. Nhưng là bây giờ, làm Tiêu Bất Thông nhìn xem cái kia lăn đến trước mặt mình đồ vật thời điểm. Một vòng cực kỳ dị dạng mà kinh ngạc cảm xúc, đã là không thể ức chế dâng lên trong lòng. Hiển nhiên là ý thức được vậy rốt cuộc là cái gì? Người kia đầu, có điểm giống là thủy tinh thập tướng một trong Hồ Đỉnh A. Một tên đứng sau lưng Tiêu Bất Thông thông thiên quân đô thống. Dò xét cái đầu rốt cục thấy rõ người kia đầu hình dáng tướng mạo. Lập tức phát ra một đạo hơi có chút không quá tự tin thanh âm ni, Hồ Đỉnh. Bỗng nhiên nghe được cái tên này, liền xem như một chút chưa từng gặp qua người này Hàn Thiết Quân binh sĩ. Cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì người này có tên khí so với lúc trước Cốc Mộc Dương hoặc là Lô Long đến. Phải lớn quá nhiều, tương truyền thủy tinh đế quốc Hồ Đỉnh, đơn giản chính là một cái sát nhân cuồng ma. Tại cùng địch quốc giao chiến thời điểm, chỉ cần có bắt được tù binh, tất cả đều sẽ bị hắn ngược sát mà chết. Hung danh truyền khắp lượt thủy tinh xung quanh các quốc gia. Nhất là cùng hắn đối địch Hàn Nguyệt Đế Quốc, thậm chí tại Hàn Nguyệt Đế Quốc Đông Vực, Hồ Đỉnh cái này sát nhân cuồng ma hung danh, đều đạt đến có thể làm cho tiểu nhi dừng khóc đêm trình độ. Có thể nghĩ cái kia lực chấn nhiếp mạnh bao nhiêu, nếu như nói Diệp Băng ném ra cái này đầu người, quả thật là cái kia thủy tinh đế quốc hung tướng Hồ Đỉnh mà nói. Vậy đối với những này Hàn Thiết binh sĩ mà nói, không khác một kiện thiên đại việc vui, chí ít bọn hắn không cần lo lắng bị bắt làm tù binh sau đó nhận hết tra tấn mà chết rồi. Nghe nói cái kia Hồ Đỉnh thế nhưng là sớm đã đột phá đến tam đoạn địa băng lực. Làm sao có thể chết tại Diệp Băng trên tay? Mặt khác một chút thông thiên quân binh sĩ lại cầm thái độ hoài nghi. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là Hồ Đỉnh này băng lực tu vi. Bởi vì cái kia so với Cốc Mộc Dương cùng Lô Long hai cái này mới vào tam đoạn địa băng lực ra hỏa. Đến, mạnh không phải một chút điểm mà ni đạt tới địa băng lực cấp độ này sau đó. Không chỉ có là mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa có chênh lệch cực lớn. Cho dù là tại cùng một cấp bậc bên trong, có đôi khi thực lực của hai bên cũng là thiên xoa địa viễn. Hồ Đỉnh hung danh ở bên ngoài, cũng không phải Cốc Mộc Dương Lô Long chi lưu có thể so. Mà người như vậy, làm sao sẽ chết tại một cái chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực trong tay thiếu niên đâu? Dù là Diệp Băng đã có đánh giết Cốc Mộc Dương trước đây, xuất ra Lô Long thủ cấp ở phía sau, thế nhưng là Hồ Đỉnh đầu người. Vậy cũng quá kinh thế hãi tục một điểm mà ni nếu để cho được một chút Hàn Thiết Quân này bọn biết. Tại Diệp Băng chữ vật bao cổ tay bên trong, còn có một chút tứ đoạn địa băng lực thậm chí là ngũ đoạn địa băng lực thủy tinh tướng quân đầu. Người mà nói, không biết bọn hắn lại sẽ là một loại cỡ nào đặc sắc biểu lộ. Nguyên lai gia hỏa này gọi là Hồ Đỉnh, từ chung quanh đám người tiếng nghị luận bên trong. Diệp Băng cuối cùng là biết viên này đầu lâu nhân chủ danh tự. Trùng hợp chính là hắn thế mà cũng nghe qua cái này danh tiếng của thủy tinh hung tướng. Lại không nghĩ tới đã vậy còn quá không minh bạch chết tại trong tay mình. Thế nào, Bất Thông tướng quân, dùng thủy tinh hung tướng này Hồ Đỉnh đầu người, đổi Âu Dương tướng quân một cái mạng, ngươi cũng không tính thua thiệt a. Trong lòng cảm khái sau đó Diệp Băng trong miệng đã là trực tiếp lên tiếng, mà câu nói này vừa ra, đám người không khỏi nhiều hơn mấy phần tin tưởng, nhìn thiếu niên kia như vậy lạnh nhạt, Hồ Đỉnh đầu người, ứng nên không phải là giả chứ. Nếu như nói lúc trước còn có người hoài nghi người kia đầu có khả năng làm bộ mà nói. Giờ phút này tinh thần của bọn hắn, cũng đã là một cái khác phương diện, đó chính là lục đoạn bản mệnh băng lực Diệp Băng. Đến cùng là thế nào đánh chết một tên tam đoạn địa băng lực thủy tinh hung tướng? Convert by Lucario, hết chương.